Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1070, chương 53, một phương thế giới. Mặc kệ như thế nào, phải nghĩ biện pháp chạy trốn, nó thời không đại đạo thế nhưng là mạnh hơn ta vô số lần. Làm sao bây giờ? Tần Phong đáy lòng âm thầm lo lắng, hắn căn bản không ngờ tới. Ở đáy biển tiên thiên thế giới bên trong, kia Thâm Hải Mặc Khung cũng chỉ là hạng chót tồn tại. Hiện tại, chung quanh thời không đã bị tầng một màu xanh nhạt bình chướng cho triệt để phong tỏa. Tần Phong âm thầm phân ra rồi một vệt thông thiên đại đạo vừa mới đụng kích kia phong tỏa bình chướng, đáy lòng càng là nặng nề. Bình phong này tựa hồ so với kia đáy biển tiên thiên thế giới bình chướng phải yếu hơn không ít. Nhưng là cũng không phải Tần Phong có thể đột phá. Nhân loại người tu đạo, ngươi nhưng đừng nghĩ lấy chạy trốn. Ta Kỳ Lân nhất tộc phong ấn không gian năng lực cũng không phải ngươi này cái sâu kiến có thể phá. Vỡ, lông mực Kỳ Lân như cũ không nhanh không chậm. Mặt ngựa phía trên đều là khinh miệt. Loại này khinh miệt càng là đối với mình phong ấn nắm chắc, không thể trốn, càng không thể ngạnh kháng. Xem ra chỉ có một cái biện pháp rồi. Tần Phong thật sâu hít rồi một hơi, hờ hững nhìn chăm chú rồi kia lông mực Kỳ Lân một mắt. Trên mặt lập tức lộ ra một vệt cười lạnh. Nếu là ta Tần Phong hôm nay không chết, ngày khác tất nhiên đem ngươi coi như tọa kỵ. Nói xong, chân của hắn bên dưới đột nhiên khẽ động, bóng người liền nhanh chóng hướng về kia màu mực cửa lớn phóng đi. Tần Phong tốc độ tại thời khắc này đã tăng lên tới rồi cực hạn, kia thời không đại đạo ngưng tụ cuộn rễ cổ thụ xuất hiện lần nữa, lật lên đạo đạo huyền diệu pháp tắc, thời không chi thủ, ngươi cho rằng dạng này liền có thể nhẹ nhõm chạy trốn sao? Lông mực Kỳ Lân khẽ di một tiếng, kia cơ giác phía trên trong lúc đó bắn ra một đạo màu bạc cực ánh sáng. Cực ánh sáng như kiếm, xuyên qua hư không, liền thời gian một hơi thở đều không có, liền đến rồi Tần Phong sau lưng. Phong ngự, Tần Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thông thiên đại đạo trong nháy mắt liền ở sau lưng ngưng tụ ra rồi một đạo cường hãn vô cùng hộ thuẫn. Phốc phốc, cực ánh sáng đụng vào hộ thuẫn, như là cắt chém đậu hũ đồng dạng nhẹ nhõm liền đem Tần Phong bốn loại thông thiên đại đạo ngưng tụ hộ thuẫn cho xé rách. Kia cực tốc độ ánh sáng độ không thay đổi, crack một tiếng chui vào đến rồi Tần Phong thân thể ở giữa. Tần Phong sắc mặt bỗng nhiên một đỏ, phía sau lưng của hắn trên lập tức truyền đến một luồng gần như tại đốt nước như vậy kịch liệt đau nhức chi ý, liên tiếp 7, 8 thanh máu tươi phun ra. Tần Phong bóng người rốt cục tiến vào rồi cửa mực bên trong. Chung quanh đều là mông lung, bốn phương yên tĩnh vô cùng, phảng phất đến rồi thái cổ hỗn độn ở giữa. Tần Phong sắc mặt cực kỳ tái nhợt, vừa rồi kia cực ánh sáng đối với thương tổn của hắn thực sự quá kinh khủng rồi. Trong cơ thể của hắn, vô số kinh mạch đã đứt gãy, hắn trong mắt, cái mũi bên trong, miệng bên trong, lỗ tai bên trong, đều là tràn ra máu tươi, lộ ra dữ tợn chật vật, kể cả hắn nhục thân, màng da phía dưới, vậy mà cũng có được một loại rách nát cảm giác. Loại cảm giác này, tựa như là có vô số con kiến đang không ngừng cắn nuốt lấy sinh cơ vậy. Ở bên trong thân thể của hắn, tản mát ra nhẹ nhàng ngân mang, loại này ngân mang giống như là kịch độc, mới vừa xuất hiện liền bắt đầu chậm rãi ở Tần Phong trong thân thể tản ra. Tần Phong tại thời khắc này, trạng thái rơi xuống đến đáy cốc, một tiếng tu đạo gặp được vô số lần nguy cơ, so sánh với lần này, đều là có lấy chênh lệch rất lớn, chân chính 9 phần chết 1 phần sống. Chính là hình dung hiện tại Tần Phong. Đây là Tần Phong cảm giác thể nội không ngừng trôi qua sinh cơ, biểu lộ trở nên cực kỳ khó coi. hắn thử nghiệm lợi dụng thần linh chi lực đi xua đuổi thể nội ghé qua ngân mang. Căn bản không làm nên chuyện gì. Thậm chí, kia ngân mang gặp được thần linh chi lực phảng phất nhìn thấy rồi mỹ vị đồ ăn vậy. Chủ động nhào tới, loại trạng thái này chỉ có thể kiên trì 3 năm ngày. Tần Phong đem thần linh chi lực đều ẩn nấp ở đan điền bên trong. Không còn dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Hắn ánh mắt bắt đầu ở hỗn độn bên trong bốn phía quan sát. Ngoài cửa là một phương thế giới, mà cái này trong môn cũng là một phương thế giới. Chỉ bất quá giống như là hỗn độn chưa mở, tràn đầy mông lung, kia máu niết bàn chi quả phiêu phù ở hỗn độn ở giữa. Tản ra nhẹ nhàng chi mang, nhìn lấy rất gần, trên thực tế rất xa. Bỗng nhiên, kia viễn cổ hỏa phượng hát khẽ thanh âm từ hỗn độn bên trong không ngừng truyền ra. Giống như là ở chỉ dẫn Tần Phong đồng dạng, kia cái, phương hướng, Tần Phong nghe lấy kia không ngừng truyền ra hát khẽ, trên mặt lộ ra rồi do dự. Hiện tại, bày ở trước mặt hắn chỉ có hai lựa chọn, đầu tiên là theo lấy kia đỏ thắm tiến lên, vận khí tốt 3 ngày có thể đạt tới, nuốt xuống kia niết bàn quả, có lẽ có mấy phần cơ hội sinh tồn. Thứ hai chính là lần theo thanh âm kia chỉ dẫn tiến lên. Nhìn thanh âm kia điểm cuối cùng đến tột cùng là cái gì đồ vật. Điểm thứ nhất Tần Phong rất nhanh liền phủ định rồi. Nhìn núi gần, kỳ thực xa đạo lý này hắn phi thường rõ ràng. Huống hồ, kia niết bàn chi quả nhìn cũng không phải là rất gần rồi. Điểm thứ hai ngược lại để Tần Phong có lấy mấy phần động tâm. Nếu là chân chính có lấy một cái thái cổ hỏa phượng, đạt được thái cổ hỏa phượng chỉ điểm, có lẽ liền có thể giải trừ cái này lông mực kỳ lân kinh khủng năng lực. Thái cổ là siêu việt rồi thời đại viễn cổ. Nghe nói thái cổ thời đại đại năng hoành hành, thần thú khắp nơi, bảo vật vô số, là chân chính đại tu nói thời đại. Nếu không có ở cái này tiên thiên thế giới, chớ nói thái cổ thời đại chi vật, cho dù liền cận đại đại năng cự thú đều là khó mà nhìn thấy. Lông mực kỳ lân một kích liền đối Tần Phong tạo thành rồi gần như tại chí mạng tổn thương. Có thể thấy được thái cổ hung thú chỗ kinh khủng, sinh mệnh lực không ngừng đang trôi qua. Về thời gian đối với Tần Phong tới nói đã phi thường ít. Không nghĩ tới, kia cùng ta tương quan chi vật còn chưa thấy đến, liền gặp được rồi như thế biến cố, thật sự là bất ngờ. Lấy trong thân thể hiện tại ăn mòn tốc độ, nhiều nhất còn có 5 ngày thời gian, lựa chọn thế nào? Tần Phong đưa thân vào hỗn độn ở giữa, biểu lộ cẩn thận, hắn trong mắt nhìn qua kia niết bàn chi quả, âm thầm trầm tư, kia như là có chim như vậy gọi tiếng không ngừng truyền vào tai bên trong. Tần Phong ánh mắt rốt cục kiên định, thanh âm này, nghe lấy xa, nhưng là ta có thể cảm giác được cách cũng không phải là rất xa. Hiện tại cũng chỉ có chọn lựa, như vậy rồi, kia niết bàn chi quả muốn có được, hẳn là cũng phải đi qua thái cổ hỏa phượng đồng ý mới được. Tần Phong chậm rãi tiến lên, trong lòng đã là cực kỳ trong suốt. Đã nhưng cánh cửa này bên trong có lấy như là chim minh như vậy tiếng vang. Cho dù không phải là thái cổ hỏa phượng, nhưng cũng tuyệt đối là thủ hộ kia niết bàn chi quả thái cổ cự thú. Cho dù Tần Phong lựa chọn rồi niết bàn chi quả, như cũ muốn hao phí khổ tâm, chẳng bằng lần theo âm thanh tiến lên, ít đi rất nhiều chặng đường oan uổng, chung quanh đều là hỗn độn. Trừ rồi kia niết bàn chi quả bên ngoài căn bản là không có cách phân biệt phương hướng. Tần Phong bộ pháp cũng không nhanh, dưới chân mặt đất mềm mại vô cùng, giống như là dẫm tại vũng bùn trên đường nhỏ. Một đường tiến lên, Tần Phong cũng không gặp được bất kỳ nguy hiểm, trừ rồi kia âm thanh không ngừng tràn vào tai bên trong. Càng ngày càng rõ ràng bên ngoài, toàn bộ không gian hỗn độn tựa như một mảnh vật chết. Yên tĩnh vô cùng, Hoắc Thanh Sở bọn họ cũng không biết đến rồi gì mà. vốn còn nghĩ lợi dụng Thâm Hải Mặc Khung đi chém giết bọn họ. Bây giờ lại tự thân khó đảm bảo, thật sự là trào phúng. Thực lực nha, nếu là thực lực đầy đủ, như thế nào lại chật vật như thế đây? Nơi này quỷ dị, so kia thần vương di tích đều muốn cao hơn rất nhiều. Tùy tiện xuất hiện một đầu cự thú đều có thể nhẹ nhõm chém giết ta. Nếu là thanh âm này cũng là một đầu thực lực cường đại thái cổ dị thú, cùng lông mực kỳ lân đồng dạng trực tiếp ra tay, kia ta nguy cơ cũng sẽ rất lớn. Ngay sau đó, vậy không nghĩ được nhiều như thế rồi, là đúng hay sai ngay tại cái này một ý niệm, còn có cái kia có thể đủ hấp dẫn ta đồ vật lại là vật gì? Dù sao cũng không nhìn thấy bốn phương tám hướng, Tần Phong dứt khoát nhắm lại con mắt, trong lòng âm thầm trầm tư, bước chân theo lấy y thanh âm phương hướng tiến lên. Sinh mệnh lực trôi qua khiến cho Tần Phong ở trong hỗn độn bộ pháp dần dần chậm chạp. Hắn hô hấp đều có chút thở động, bước chân cũng là có chút nhiễu loạn, cũng may thanh âm kia đã là càng ngày càng gần. Không bao lâu thời gian liền có thể đến, nhân loại người tu đạo, nhanh lên, ta đã kiên trì không được bao lâu thời gian rồi. Hỗn độn bên trong, một đầu thân thể chừng vạn trượng dài ngắn máu thái cổ hỏa phượng nằm rạp xuống ở trên mặt đất. Toàn thân lửa đỏ lông vũ, như là đốt rồi vậy, từng trận sóng nhiệt tràn ngập ở chung quanh hỗn độn ở giữa. Đầu nàng phía trên kim linh đã buông xuống. Khí tức so với kia lông mực kỳ lân kém hơn rồi khoảng chừng mấy cái cấp bậc. Dù là như thế, cái này đầu thái cổ dị thú như cũ có lấy 3 cấp thần vương cảnh giới thực lực. Từ thái cổ cho tới bây giờ, truyền thừa đều đã kéo dài không đi xuống. Kiếp số còn tại, thái cổ hỏa phượng ánh mắt thâm thúy, đầu lâu sát mặt đất, đáy mắt có lấy nồng đậm không cam lòng. Làm sao lại như thế cực nóng đâu? Tần Phong bóng người ở hỗn độn bên trong tiến lên. Chung quanh hỗn độn nhiệt độ cũng là càng ngày càng cao. Nếu là phóng tới trước kia, hắn riêng là nương tựa theo nhục thân liền có thể nhẹ nhõm chống cự. Nhưng là hiện tại, kia cực nóng để hắn vốn là đã hư nhược thân thể trở nên càng thêm không chịu nổi gánh nặng. Trước mắt hỗn độn theo lấy sóng nhiệt lăn lộn đang không ngừng yếu bớt. Tần Phong trước mắt cũng là dần dần rõ ràng. Đây là cự thú hài cốt. Bỗng nhiên, Tần Phong ánh mắt ngưng tụ, trong lòng co rụt lại. Trước mặt của hắn, một mảnh to lớn hài cốt xuất hiện. Kia hài cốt cũng không biết rõ là đầu là đuôi, hoặc là nói là căn bản không nhìn thấy có bao nhiêu dài. Không đúng. Chung quanh cũng có, Tần Phong chật vật xoay đầu nhìn về phía rồi những phương hướng khác. Trong nháy mắt lại là phát hiện rồi 7-8 đạo đồng dạng to lớn hài cốt. Như thế to lớn di cốt, so sánh di cốt chủ nhân nếu là còn sống, dù là ở đại địa trên đi đến một bước, đều có thể gây nên núi lở đất nứt. Bọn họ là chết như thế nào ở chỗ này đây này? Có phải hay không thái cổ hỏa phượng? 1, 2, 3, hết thảy 8 cỗ hài cốt, như đều là thái cổ hỏa phượng. Cái này trong hỗn độn niết bàn chi quả số lượng liền không phải là chỉ có kia một cái rồi. Tần Phong trong lòng lửa nóng, vòng qua rồi kia hài cốt, dưới chân bộ pháp cũng là càng thêm nhanh, hắn có thể cảm giác rõ rệt đi ra. Thân thể càng ngày càng suy yếu, nếu là dựa theo hiện tại tốc độ, căn bản đến không được kia y thanh âm mục đích mà liền có thể cùng cái này hài cốt đồng. Dạng, chết ở chỗ này, như thế cự thú, đều là chết ở rồi hỗn độn ở giữa. Tiên thiên thế giới hung hiểm xem ra cũng không phải là chỉ là tới từ cự thú. Cũng không biết rõ, kia y âm thanh cuối cùng là cái gì. Như cũng là như thế cự thú, kia trường cảnh liền quá rung động rồi. Tần Phong trọn vẹn đi rồi vạn trượng, bên người cự thú hài cốt như cũ chưa từng đi đến phần cuối. Nói cách khác, cái này cự thú di cốt đã siêu việt rồi vạn trượng. Bỗng nhiên, Tần Phong trong lòng bắt đầu kịch liệt nhảy lên ra đến. Trong thân thể của hắn bị lông mực kỳ lân lưu lại màu bạc năng lượng tại thời khắc này vậy mà lấy cực nhanh tốc độ tán lui, tựa hồ là gặp được rồi cái gì làm nó cảm thấy tuyệt vọng sự tình vậy. Từng mai màu bạc nhỏ châu thuận lấy Tần Phong bên trong thân thể xuất hiện, khiến cho Tần Phong kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân trên dưới như là kim đâm. Hắn có thể cảm giác được có lấy vô số đồ vật nghĩ muốn từ trong thân thể thoát đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN